Phúc Đức Thiên Quan, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Bằng thần tướng nhìn sóng biếc đại tiên, không dám chút nào chủ quan ngươi lai lịch quỷ quyệt. Đương thời nếu không phải vị kia nương nương mở miệng che chở, đã sớm vì thiên đình trảm thảo trừ căn. Linh Vương Thượng Thánh vì ngươi nhất thời chỗ che đẩy, làm ngươi đánh rắn bên trên côn, trèo chí cao vị, vậy mà chứng nhận dương thần. Hoàng Thiên không rõ ràng vì sao cái này thiên đình lôi bộ lôi thần cũng sẽ liên lụy vào, điều này thực tế nhà mình ngoài dự liệu. Nhưng cũng may Thủy Đức Thần Long hóa thân xuất thủ, hóa hợp chín đại chân thủy, mặc dù không chứng nhận thủy mẫu, nhưng cũng xem như thủy công, tăng thêm từ huyền nguyên tử trong mộng đoạt được trấn áp tà ma quy xa nhị tướng tiên thiên âm dương đạo ý, ngược lại là 10 phần vừa xứng. Kia Lôi Bằng chính là trong sấm sét sinh ra tinh linh đắc đạo. Trước đó Hoàng Thiên tại tiểu thiên thế giới làm phục hy thời điểm, liền có điện quang thần nữ chính là từ tia chớp hình cầu bên trong thai nghén, Lôi Bằng cũng kém không nhiều, chính là lôi điện tinh đụng phải Tốn Phong tinh, Tốn Chấn Giao, liền sinh Lôi Bằng. Hắn lấy tốc độ lấy làm kỳ, lại sẽ lôi pháp, nhất khắc long xa thuộc về, bởi vậy hạ giới hàng phục cửu anh, chính là hắn xuất thủ. Sóng biếc tu luyện Thủy Đức Long thần chi đạo, nhưng cũng ẩn ẩn cảm ứng được bị khắc chế. Nhưng Hoàng Khôi vẫn là không thể xuất thủ, Hoàng Khôi thân là ma đạo, cũng vì lôi thần loại hình khắc chế. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đi theo lão Bạch Hổ đấu chiến, nghe Lôi Bằng vậy lấy chính mình xuất sinh nói sự, lập tức nổi giận. Các ngươi từng bước nói, ta là cái gì xuất sinh, là xấu là tốt, làm sao lại tùy theo các ngươi định. Những cái kia ngoại thế, ta thứ nhất không có tiếp xúc qua, thứ hai không có mượn nhờ khí lực. Trên chiến trường vực ngoại, ta cũng là lập được đại công, ngươi lại có bản lãnh gì? Ngươi không nghiên cứu vấn đề, ngược lại nghiên cứu đưa ra vấn đề ngươi. Giọt tinh huyết này, đến tột cùng lai lịch gì? Gọi các ngươi cái này dạng đại tác văn chương, ngươi còn có bản sự, đem kia tinh huyết chủ nhân danh hiệu nói ra. Ở đây tìm ta suối quẩy, thế nhưng là tìm lộn người. Lôi Bằng không hổ là lôi bộ giám sát chấp pháp chi thần, thấy Hoàng Thiên khẩu khí như thế, lập tức quát. Ngươi là thái độ gì? Hoàng Thiên ha ha nói, ngươi là đại biểu thiên đình lôi bổ, vẫn là đại biểu cá nhân ngươi, ngươi như đại biểu lôi bổ, vậy ta liền cáo một cáo hôm nay hình, đến Đông Phương Thiên Đế nơi đó, ta cũng không sợ, ngươi nếu chỉ đại biểu chính ngươi, vậy coi như làm ta bật cười. Ta ai cũng không có nghĩa là, Lôi Bằng thẹn quá hóa giận, miệng lưỡi bén nhọn, xem ra ngươi vấn đề rất lớn. Hoàng Thiên lười nhác cùng cái này thiên đình chính thần nói nhảm. Có thể cùng lão Bạch Hổ lẫn vào đến một đợt, tuyệt đối không phải là cái gì tốt thần, mặc dù giết có thể sẽ có hậu hoạn, nhưng Hoàng Thiên vẫn là quyết tâm đem diệt trừ. Bây giờ pháp thiên tướng địa, biến thành vạn trượng cự nhân chi thân. Kia lão Bạch Hổ tùy theo cũng biến thành to lớn, Lôi Bằng vậy hóa thành lam từ điện quang đại bằng chim cùng sóng biếc đại tiên biến thành Thủy Đức Thần Long đấu tranh. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đấu pháp cảnh tượng ngàn vạn. Lão Bạch Hổ mặc dù sớm bố trí trận pháp cấm chế, có thể Hoàng Thiên biến pháp thiên tướng địa, thật sự là quá mức trương dương. Cửu Châu nội lục chi địa, ít có thần linh cái này dạng đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này ba động, nháy mắt đưa tới rất nhiều nhìn chăm chú, trong đó liền có tại Đông Hải bên bờ Kình Thiên lớn Xuân Lão Nhân, hắn là linh tu đắc đạo, lại là Xuân Thần, Mộc Thần, chính là tiên thiên thần linh. Trước đây Hoàng Thiên sửa chữa bước chân thời điểm, liền bị hắn chỗ chú ý tới. Lúc này nhìn qua, lại khẽ nhíu mày, đây là cái gì khí vận phản phệ, nhưng cũng không có xuất thủ can thiệp, chỉ ngồi xem kết cục như thế nào. Tấn thăng tiên thiên thần linh, luôn luôn có các loại các dạng kiếp nạn này không độ được, sao là? Ta nói bên trong người, Lôi Bằng đại tướng giây lát dùng ra thiên đình lôi pháp, chỉ thấy lôi điện phích lịch, bỗng nhiên hóa thành trường mâu. Bỗng nhiên hóa thành kim đao, lại mãnh lôi độn bay nhào, xuyên thấu thủy đức chân quang, quy xả âm dương mâm lớn trận, lấy lợi chảo bắt sóng biếc chi thất tấc, lấy ưng miệng mổ ba tấc. Trong lúc nhất thời sóng biếc trên người vảy rồng đều chóc ra không ít, lôi bộ lôi tướng, nhiều tinh thông đấu chiến chi pháp, riêng là thần linh, chuyên thiện phạt sơn phá miếu. Bất quá bình thường lôi bộ lôi thần xuất hành, các loại thiên binh thiên tướng, luôn luôn sẽ mang đủ. Còn có bộ bên trong lôi bộ, có vô cùng uy lực. Bất quá Lôi Bằng lần này cũng coi là tự mình hạ giới, cũng không quy tắc có sẵn cử, bởi vậy không có binh mã, cũng không có mang lên lợi hại lôi bổ, còn bản thân pháp bảo, quyền hành có hạn, cá nhân đặc sắc quá rõ ràng, nhưng cũng không vận may ra. Đến như Hoàng Thiên cái này một bên, lão Bạch Hổ hung uy không ít, liệt kim trần mâu, nhưng cũng gọi Hoàng Thiên nhất thời không thể thủ thắng. Hoàng Khôi quan sát một trận, chỉ cảm thấy xung quanh hẳn là sẽ không lại có người xuất hiện, bây giờ bắt đầu ám toán, lấy Nguyên Thủy Ma Quang đối lão Bạch Hổ chính là một nhiếp. Nguyên Thủy Bảo Châu chính là vô cực chi bảo, nhất định ở thời gian, điền đảo nhân quả, trong đó ma tính thì đại biểu cho hủy diệt thế giới chi ma ý, ma quang một nhiếp, kia lão Bạch Hổ chính là trì trệ, nhưng mà lôi bằng thấy, càng là chắc chắn. Người quả nhiên cùng ma thần có liên lụy. Hoàng Khôi trên Linh Vương Thánh nơi đó đã sớm báo cáo chuẩn bị qua, nhưng ở lôi bằng nơi này giống như là nghe mùi hôi thối lão thử, cực kỳ hưng phấn. Nhưng lập tức liền có một cái bẩn thỉu lão giả xuất hiện, lão giả này lại là vượt qua Tam Giới Sơn mà tới. Tam Giới Sơn vạn thần pháp cấm, triệt để biến thành quá khứ thức, đạo này bình chướng bị đánh vỡ, tu vi vượt qua thất phẩm, cũng có thể xuyên qua Tam Giới Sơn, lại kia cấm linh cấm chế. Cũng không để ý tới nữa dùng. Hoàng Khôi thấy lão đầu này, tựa như cùng lão thử thấy mèo bình thường, có chút co rúm lại. Thập phương lão nhân, chính là luận liền thập phương ma đạo thập phương lão nhân, đương thời kém chút cho Hoàng Khôi làm phế, lưu lại thập phương ma đạo truyền thừa trước đó, đã từng nói với Hoàng Khôi qua, hy vọng Hoàng Khôi lần sau có thể đối ma đạo có tốt hơn trình bày. Cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì bỏ qua Hoàng Khôi? Tựa hồ cũng là có cái gì nguyên nhân bên trong. Bây giờ tới đây, lại là khẽ cười nói. Tiểu hữu, đương thời bản tọa lưu lại ma trùng, cái gọi là ma ta không khác. Muốn ngươi thoát ly trói buộc, tự thành một thể, làm sao bây giờ ngươi vẫn là bị người ràng buộc? Ngô, không đúng, ngươi làm sao biến thành một cái tiên thiên linh bảo rồi? Thập phương lão nhân bỗng nhiên kinh, sau đó liền thuấn di đến Hoàng Khôi bên người, tỉ mỉ kiểm tra thực hư. Chỉ từng đạo cấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng thừa ma đạo lập ý, nháy mắt đại hỉ, tiểu hữu, ngươi gặp được người nào, vị kia đạo quân hành động, đưa ngươi luyện làm như vậy một kiện ma bào. Ngô chi ma đạo, không bằng vị tiền bối này vậy. Hoàng Khôi cười khổ, chẳng lẽ nói với ngươi là bởi vì Hoàng Thiên trong mộng tiết độc tam thanh, cho nên không hề có thể tư nghị trừng phạt, đem chính mình bóp thành linh bảo sao? Lôi bằng thấy như thế một vị còng lưng lão giả, khí tức gần như tại không, nhưng mà lại có thể không nhìn đấu pháp ba động, bây giờ sợ hãi, người này là ai? Sau đó lại ẩn ẩn trong tai nghe nói mơ hồ cực lạc thanh âm, vui vẻ thanh âm, tự tại thanh âm, trong lòng nháy mắt kích phát rồi một đạo vô hình tâm lôi, đem những này diệu âm chấn áp xuống dưới. Ma đạo cử phách, không riêng lôi bằng ý thức được, chính là lão Bạch Hổ vậy ý thức được. Nhưng Hoàng Thiên sớm tại hắn bị Nguyên Thủy Ma Quang chấn nhiếp thời điểm, liền triển lộ sơ hở, bởi vậy bị Hoàng Thiên nắm lấy cơ hội, chờ một đạo càn khôn ma lộng, đem không gian áp xúc thành lưỡi đao, cũng là hiện học hiện khoe, cho chém một đạo. Lão Bạch Hồ bởi vậy trên thân treo dải lụa màu trước cửa, chảy xuống bạch kim sắc máu tươi, nhỏ xuống trên mặt đất, bất quá một lát, liền thụ địa khí diễn hóa thành rồi canh kim, tân kim, thái ất tinh kim rất nhiều linh mỏ. Bất quá thập phương lão nhân cảnh giới thành mê, đương thời chấn nhạc linh vương đã từng nói, thập phương lão nhân là trước kia đời thứ ba thiên đế cựu thần, thực lực rất mạnh, mà lại hành tung bất định, hóa thân ngàn vạn, một mực tại tìm kiếm vì ma chi chân lý, hắn tu ma đạo cũng không phải là bình thường nhận biết chi ma, từ hắn lưu lại thập phương ma đạo cũng có thể nhìn ra. Hắn đi chi đạo, ma là giữa thiên địa hình phạt thủ đoạn, lực lượng vũ trang. Là chuyên môn đối kháng tiên, thần, phòng ngừa hắn lạm dụng chức quyền, lực lượng. Đương thời ma thần cũng là thiên đình chúng thần một loại, phụ trách khảo giáo thần linh, tu sĩ, còn có một bộ phận tại U Minh cảnh giới giám sát địa phủ vận hành, chính là coi đây là hạch tâm tư tưởng. Hoàng Khôi bị thập phương lão nhân vặn hỏi, lại gọi cái khác bốn cái cũng không dám động đậy. Mà ở một bên quan sát lớn Xuân lão nhân, thấy thập phương lão nhân xuất hiện, lại là nhíu mày. Tam giới sơn vạn thần pháp cấm tiêu mất, lúc vậy, mệnh vậy, có lẽ lại là một cái cửu châu nhất thống thời cơ, lại hoặc là cửu châu bên trong hao tổn bắt đầu. Cái này lão ma thuận tam giới sơn tới, chỉ sợ là đoán chắc chấn nhạc linh vương không ở chỗ này trấn áp, Ngũ phương thượng đế có hay không rảnh quản hắn, ngược lại để cho hắn cái này không cha không mẹ, duy ta không gì khác đến bên này. Lớn Xuân lão nhân nhớ tới, thôi được, Linh Vương chứng đế về sau, vốn là ta bổ vị trấn áp Đông Cực Châu, tích lũy công đức, có lẽ mấy trăm kiếp sau cũng có thể chứng đạo, việc này không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ liền có một cái xanh lét thiếu niên tự đại xuân thần mộc bên trong thoát ra, nói là lão nhân, lại hình như thiếu niên, có chút tên không phó hắn không thật rồi. Bất quá như coi mắt, liền có thể thấy một vòng tuổi, sức mạnh của tháng năm lắng đọng ở tại trên thân, lớn xuân 8.000 năm xuân, 8.000 năm thu, 32.000 năm vì một tuổi, một kiếp 129.600 năm, tại lớn xuân mà nói, bất quá 4 tuổi. Bởi vậy trừ xuân thần, mộc thần bên ngoài, lớn xuân lão nhân cũng là số ít nắm giữ thời gian quyền hành đại thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn xuân lão nhân xuất hiện, đối thập phương lão nhân có chút thi lễ. Thập phương chân quân, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đông Hải đại mộc, thập phương lão nhân thấy lớn xuân lão nhân xuất hiện, lông mày nhướn lên. Làm sao, người muốn lẫn vào? Lớn xuân lão nhân lắc đầu, bây giờ là Cửu Châu từ đời thứ ba thiên đế đến nay lại một lần đại biến cục, quá khứ quy củ đều sẽ bị đánh vỡ, mới pháp tắc sẽ hòa tan vào đến, có lẽ thập phương chân quân người tương lai cũng có trở về thiên đình một ngày. Thập phương lão nhân ha ha nói, thiên đình, vẫn là thần đình, ban đầu thiên đình, thần, tiên, yêu, quỷ, ma, Phật, người, dù con đường khác biệt, có thể cùng nhau có thể tồn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, bây giờ thiên đình, thần đạo độc đại, đem yêu, ma, hai đạo bài xích mà ra. Nhân đạo nho giáo, nhân gian vương triều, vậy lại khó ra đế đạo chi thần, bẻ gãy hắn sống lưng, gọi người đạo vĩnh viễn không ra mặt. Xa lánh tiên Phật hai đạo, tại tiên đạo, bóp lấy thiên tiên pháp môn ít hầu, tại Phật môn, khốn tại nghèo nàn bần nhưỡng chỗ, phòng rất tại phòng trộm. Nguyên thiên đình chi quảng đại. Hữu giáo vô loại, tiền hiền lấy có thể, hiện tại thiên đình, luận xuất thân, luận tư lịch, chèn ép cá thể ánh sáng, nịnh nọt hạng người đại hành kỳ đạo, đã sớm thành rồi một ít thần linh tư nha rồi. Lớn xuân lão nhân cười khổ nói, người tạm thời nói hai câu đi, đương thời đời thứ ba thiên đế thất đức, vội vàng khiến bốn đời thiên đế kế vị, kết quả phát sinh tĩnh nan, thiên đình phân giải, rõ ràng là yêu ma hai đạo liên hợp tiên Phật. Muốn đoạt vị. Đời thứ ba thiên đế thất đức. Thập phương lão nhân ha ha. Thiên đế tài năng kinh thiên động địa. Gắng đạt tới trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày. Khôi phục tiền cổ vĩnh hằng bất diệt hành động vĩ đại. Từ đời thứ nhất sáng thế phụ thần ẩn lui. Đời thứ hai thiên đế ở cao thiên ngoại thiên. Liền chỉ đời thứ ba thiên đế ở thiên địa có công. Nói là như thế. Thập phương lão nhân nhưng vẫn là cho lớn xuân lão nhân mặt mũi. Liếc qua đám người. Sau đó đối Hoàng Khôi nói, người mà đạo không sai, đáng tiếc thành rồi linh bảo, không phải tương lai chưa hẳn không có thành tựu một đời ma đế khả năng. Lại nhìn về phía Hoàng Thiên, người nhưng là muốn biết rõ, thai nghén người xuất thế tinh huyết là người phương nào chỗ lưu. Hoàng Thiên gật gật đầu, còn xin tiền bối cáo chi, không phải ăn ngủ không yên. Thập phương lão nhân cười, năm mươi mấy năm trước, có, chỉ thấy thập phương lão nhân. Đột nhiên cái trán rơi ra mồ hôi, trong miệng chi ngôn làm thế nào cũng nói không ra. Cuối cùng chỉ được ngậm miệng, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Việc này ngươi cũng không cần quá mức biết được. Hoàng Thiên im lặng, giống như là đi ị kéo đến một nửa, bẻ gãy một dạng khó chịu. Bất quá nhưng cũng hiểu được một việc, có lẽ bản thân thật là rất có lai lịch. Bất quá loại này thần đời thứ hai tu luyện lịch kiếp hỏng bét kịch bản. Có chút giống là kiếp trước một ít tiên hiệp kịch đồng dạng. Mà Lôi Bằng thấy thập phương lão nhân đều như vậy muốn nói lại thôi, trong lòng cũng nói thầm lên. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là cái gì có lai lịch? Mà mồm mực tại phòng bị tính toán lão Bạch Hồ càng là có chút đạo tâm bị hao tổn. Chẳng lẽ ta sở tác sở vi đều là bị tận lực tính toán kỹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thần hơi có chút điên cuồng. Nhưng không dám ở thập phương trước mặt lão nhân đắc chí. Mà Hoàng Thiên bỗng nhiên nhận truyền âm. Hắn không nhường ta nói. Ta liền hết lần này tới lần khác phải nói cho ngươi. Tiểu tử. Giọt kia tinh huyết rất có lai lịch. Đến từ trên trời một vị nào đó tội nhân. ban đầu là địa mẫu nương nương đưa ngươi bảo vệ. Hoàng Thiên nghe nói là trên trời một vị nào đó tội nhân, nhất thời trầm mặc, vị kia tội nhân. Luôn không khả năng là đời thứ ba thiên đế a. Hoàng Thiên lắc đầu, đem điều này không thiết thực suy nghĩ vứt bỏ, đời thứ ba đế tử, bây giờ tại thiên đình cũng là thái tử, bị phía sau thiên đế làm linh vật một dạng nuôi, rất nhiều đều bị phân đất phong hầu đến trung thiên thế giới. Tội gì người, tội nhân còn có thể bức hiếp đến vị này thập phương lão nhân. Tự xưng tội nhân, Hoàng Thiên đối cái này liền không còn quan tâm, nhà mình vẫn tin tưởng nhà mình bối cảnh, có lẽ là kia ba vị lão gia, cái này tội gì người ném xuống tinh huyết. Chỉ sợ còn không bằng Huyền Nguyên Tử nói mình là hắn sư đệ Xích Minh Tử truyền thế tới có thể tin. Chỉ cái này lão Bạch Hổ thằng ngu này, một mực bè lũ su nịnh, đem Hoàng Thiên cố gắng toàn bộ phủ định, chỉ làm giọt tinh huyết này là di trạch. Rõ ràng là thâm thụ, luận bối cảnh, sắp xếp tư lịch, ảnh hưởng, tuyệt đối không tin là Hoàng Thiên cá nhân cố gắng cùng bắt lấy từng cái kỳ ngộ lựa chọn. Thập phương lão nhân như thế lại không có đối Hoàng Khôi có cái gì nghiên cứu ý nghĩ, chỉ nói. Có lẽ thiên đình tương lai dọn sạch độc hại một ngày, chính là từ ngươi bắt đầu cũng khó nói rồi. Dứt lời lại biến mất, lớn xuân lão nhân cũng theo đó rời đi, mà Lôi Bằng thấy thế, trực tiếp muốn thoát ly mà đi, không muốn lại cho Hoàng Thiên làm đá đặt chân rồi. Hoàng Thiên mặc dù muốn chặn đường, có thể Lôi Bằng tốc độ, viễn siêu bản thân. Chỉ nói thầm, cái này nhân quả không xong, mà lão Bạch Hổ thì nghiến răng nghiến lợi, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vẫn như cũ đối Hoàng Thiên đánh tới, Hoàng Thiên bây giờ tam vị nhất thể, không có khác liên lụy, bây giờ liền xuất ra toàn bộ thực lực, đem đè lại. Trương Phục Long thấy thế, vội vàng cầu tình, còn xin tha ta tổ phụ một mạng. Hoàng Thiên băng băng nhãn nhìn hắn một cái, người cứ yên tâm, ta không giết hắn. Chỉ thấy một đạo, thiên địa giao thái, đánh ra, gọi lão Bạch Hổ phát tình, lộ ra vật kia tới. Hoàng Thiên nhanh búa một chặt, cả gốc mang hoàn, liền rơi xuống. Lão Bạch Hổ nháy mắt còng lưng thành một đoàn, Hoàng Thiên cũng không buông ra, lại thi triển trị rũ thần thuật, khiến cho lại giải đi ra. Cái này khô căn là dương bên ngoài hiền, Hoàng Thiên muốn đem lão Bạch Hổ biến thành âm hổ, chém hết dương chất. Khiến cho từ đây rơi xuống cảnh giới, đời này đại đạo vô vọng. Chỉ thấy kia hổ tiên đại đội trưởng ra 36 lần, Hoàng Thiên liền chém 36 lần, đem lão Bạch Hổ cảnh giới chém xuống. Thủ đoạn như vậy, gọi Hoàng Khôi đều cảm thấy ẩn ẩn nhức cả trứng. Bản thể sẽ không là bản thân không có, liền vậy không thể gặp người khác có đi. 36 phó thuần dương hổ tiên, được bán bao nhiêu tiền a? Cách chương.